Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 754, khiển trách liệt đồ. Nguyên lai là như vậy. Đông Tông Tông chủ mặt đầy vui mừng nói. Đúng, chúng ta đúng là tự gia nhân tới. Người Tam Sư Công lúc còn trẻ, từng mang theo mấy chục ngàn cái lão huynh đệ, cướp quá mười mấy thành trì lớn nhỏ. Sau đó bị Cẩu Hoàng đế buộc lại chặt đầu lúc, bị đi ngang qua tổ sư gia nhìn chúng, lúc này mới vào chúng ta Tiên Kiếm Tông. Ha ha ha, không tệ không tệ, chúng ta là mười phần chân kim cường đạo thế gia. Bang, tức giận vô cùng Tiểu Điềm Điềm, không chút khách khí ác đập Sửu Sửu một cái đại bảo hạt rẻ. Ca ca vậy kêu là tụ nghĩa binh phong đi thiên hạ thế thiên hành đạo. Đậu Đậu tiểu chị dâu vậy kêu là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Hành hiệp trượng nghĩa, làm sao có thể bị ngươi bêu xấu thành cường đạo đây? Sửu Sửu, ngươi không còn sửa chữa ngươi kia tư tưởng. Tiểu Điềm Điềm sau này liền không bao giờ nữa đùa với ngươi. Ba, tiểu cô cô nàng đánh ta. Ô ô oa, Sửu Sửu bốn cái tiểu chân ngắn ôm thật chặt ba cổ. Khóc phá lệ ủy khuất. Tiểu Điềm Điềm, nếu như ngươi lại dám khi dễ nhà chúng ta Sửu Sửu, chúng ta cả nhà cũng sẽ không tiếp tục đùa với ngươi. Đậu Đậu ôm qua Sửu Sửu, đưa nàng phá lệ thương tiếc bưng trong bàn tay, trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm đạo, bản Đậu Đậu ra đời liền làm cường đạo, căn bản cũng không biết cái gì gọi là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Hành hiệp trượng nghĩa. Là chân chính cường đạo tới. Năm đó bản Đậu Đậu đầu tiên là mai phục ở trong bụi cỏ đánh cướp một ít con thỏ nhỏ tiểu háo tử. Lớn lên điểm sau lại đánh cướp heo rừng dã ngưu lão hổ sư tử khỏa bụng. Sau đó biết tiền có thể bán một số thứ ăn. Vì vậy bắt đầu đánh cướp qua đường người đi đường. Bản Đậu Đậu thường thường là mai phục 3-4 tháng cũng còn không ăn được một bữa cơm no. Nếu không phải ở 4 tuổi lúc đụng phải Phong ca ca, đã sớm bị chết đói xuống. Bản Đậu Đậu dựa vào giữ vững không ngừng cường đạo kiếp sống, rốt cuộc chịu đựng đến với Phong ca ca gặp gỡ. Cường đạo kiếp sống là bản Đậu Đậu chính xác nhất tối anh minh lựa chọn. Bản Đậu Đậu vẫn lấy làm vinh, trở nên kiêu ngạo. Đứa nhỏ nói quá đáng. Hồng Quang lập tức mặt đầy thương tiếc đem Đậu Đậu ôm vào trong ngực. Đối với mặt đầy buồn rầu Phương Nghiêm lên tiếng nói. Anh hùng chớ có hỏi xuất thân thấp hèn. Đứa nhỏ này ra đời liền không cha không mẹ không người chiếu cố. Đủ khổ, chúng ta mấy cái này làm trưởng bối. Sau này được nhiều đau một chút. Phong Nhi, ngươi tâm tính quả thật không tệ. Phương Nghiêm nhìn Diệp Phong. Mặt đầy từ ái đạo, lúc ấy ngươi mới chỉ có 5 tuổi đi, nàng đánh cướp ngươi, ngươi lại ngược lại cứu nàng, đại nhân đại nghĩa vậy. Đậu Đậu không đánh cướp ta, Diệp Phong rất ngượng ngùng nói, lúc ấy nàng muốn dùng linh thạch theo ta đổi một con ma nghiêu. Ta thấy nàng không cha không mẹ rất làm cho đau lòng người, liền đem nàng mang về nhà, không sai. Mới 5 tuổi hài tử chỉ biết thương hại người khác, thu dưỡng trẻ sơ sinh, người phần này thiên sinh nhân nghĩa, vi sư rất vui vẻ yên tâm. Phương Nghiêm mặt đầy từ ái sờ một cái Diệp Phong đầu sau, không nhịn được trợn mắt nhìn Đậu Đậu, mặt đầy ly kỳ đạo, ban đầu ngươi tại sao không đánh cướp hắn? Nha, bắt nạt kẻ yếu là ngươi thiên tính, ngươi biết rõ mình đánh không lại hắn. Không phải là, Phong ca ca năm đó khí lực mặc dù cũng coi là không tệ. Nhưng thiên sinh lực đại vô cùng Đậu Đậu, chỉ cần dùng một cái tay liền có thể đưa hắn khấu nằm úp sấp. Chúng ta long dân, lấy man lực xưng hùng chư thiên vạn giới. Đậu Đậu đạo, Đậu Đậu sở dĩ không đánh cướp Phong ca ca. Đó là bởi vì bản Đậu Đậu đạo cũng có đạo. Chưa bao giờ đánh cướp bà mẹ và trẻ em già yếu. Phương Nghiêm nghe một chút, nhất thời mặt đầy lộ vẻ xúc động, phá lệ vui mừng nói, ở gian nan như vậy khốn khổ dưới điều kiện, ngươi còn có thể có chút giữ vững. Quả thực không dễ, đứa bé ngoan, ngươi bản tính rất tốt, rất để cho vi sư cảm động. Nói tới chỗ này, Phương Nghiêm trừng trừng sửu sửu, hận thiết bất thành cương đạo. Các ngươi một nhà, bản chất cũng rất không tồi. Trừ sửu sửu cái này dạy mãi không được tiểu nghiệt chướng. Tiểu Điềm Điềm, sau này ấy ngươi phải nghiêm khắc đốc thúc, toàn lực sửa chữa sửu sửu loại này muốn phát triển cường đạo thế gia tư tưởng. Chúng ta Tiên Kiếm Tông là danh môn chính phái, giúp đỡ chính nghĩa, tạo phúc tiên dân mới là chúng ta loại danh môn chính phái này theo lý làm theo tôn chỉ. Tuyệt đối không cho phép cái loại này cướp chư thiên tà ác tư tưởng cỏ dại lan tràn. Sửu sửu lập tức sợ người lạ sinh dùng bốn cái tiểu chân ngắn ôm chặt mẫu thân cổ. Đông Tông Tông chủ lại đem miệng ghé vào sửu sửu bên tai, thấp giọng nói, tiểu nha đầu, đừng sợ, đó chỉ là một dùng để lừa bịp ngu ngốc khẩu hiệu mà thôi. Nghe một chút là được. Khác thật để bụng đem mình chỉnh thành cái thằng nhóc ngốc. Tiên dân vô cùng, tài nguyên có hạn, không dựa vào đốt sát bắt hơi. Chúng ta lấy cái gì tới cướp tài nguyên? Dựa vào cái gì tu luyện? Chúng ta người thông minh phương pháp làm việc nói đúng là lời hay. Làm chuyện thất đức, ngay mặt nghiêm trang đạo mạo, phía sau lừa gạt, thuận tiện lừa gạt, bá. Sửu sửu lập tức nhảy đến tam sư công trên cổ, ở hắn gương mặt già nua kia thượng ác hôn một cái. Một bên phá lệ lỗ tai Diệp Phong, nhất thời mặt đầy mộng bức. A nha, nhà chúng ta sửu sửu, sợ rằng sẽ càng ngày càng lệch. Đậu đậu, sư phụ ở phía trên giáo huấn, ngươi ở phía dưới hạp đậu đậu, có ngươi như vậy làm đệ tử sao? Đang ở cho sửu sửu giáo huấn Phương Nghiêm, trợn mắt nhìn đang ở hướng trong miệng không ngừng hạp đậu đậu đậu đậu. Cả giận, năm đó tổ sư ra giáo huấn lúc, vi sư xuất liên tục khí thanh âm hơi vang điểm, cũng sẽ bị tại chỗ mang xuống đánh đòn cờ lê. Ngươi tính tình quá dã, không cho ngươi dạy điểm quy củ xem bộ dáng là không được. Ngươi đâu? Phương Nghiêm theo thói quen gầm một tiếng sau. Lại ngay sau đó mộng bức, hắn quên đây là đang đậu đậu thân nhân viện, mà nhiều chút không hiểu quy củ liệt đồ môn, lại không người hưởng ứng lão nhân gia ông ta hiệu triệu. Nhưng mật tiểu đậu đậu lại thất kinh, trong tay ống trúc lớn run lên, không cẩn thận vẩy ra mấy hạt đường đậu. Đậu đậu tuy bị dọa đến toàn thân co lại thành am thuần hình, lại phá lệ cố chấp dưới đất đem chiếu xuống đậu đậu từng viên một nhặt lên. Một bên nhặt một bên hướng trong miệng ném. Cuối cùng còn đi nhấc tứ sư phụ chân. Lại nhất thời không có thể nhấc động. Đem Phương Nghiêm giận đến can hỏa đại vượng. Giờ khóc giờ cười. Bớt giận a, tiểu hài tử bị ngươi bị dọa sợ đến quá mức. Ăn quà vặt, an ủi tương đối bình thường. Tây Tông Tông chủ vừa nói, đột nhiên cau mày nói, hồn nha đầu, người nhấc ta chân làm sao? Nha, nguyên lai còn có một viên đậu đậu bị sư phụ cho đi lên. Ai, không nói cái khác, ít nhất nha đầu này tiết kiệm tính tình, rất đáng giá khen ngợi, rất loại ta, năm đó ta mới nàng lớn như vậy thời điểm, cũng là ngay cả rớt tại hầm cầu trên tấm đá đậu đậu. Cũng sẽ nhặt lên ăn. Bao nhiêu năm chưa ăn qua rang đậu đậu. Thật hoài niệm a. Tứ sư phụ nhặt từ bản thân lòng bàn chân hạ đi lên một viên đậu đậu sau, không kìm lòng được hướng trong miệng mình bỏ vào. Ai ngờ vừa mới nhai nhai sau, lại mặt đầy sợ hãi nói. Trời ạ, thiên phẩm tiên đan làm đường đậu hạp. Quá phá của, quá xa xỉ, thiên phẩm tiên đan. Phương Nghiêm cả kinh, lập tức đoạt lấy đậu đậu trong tay ống trúc lớn, đổ ra một viên nhai nhai sau, nhìn về phía Diệp Phong, mặt đầy vẻ kinh sợ đạo. Trời ạ, này đan hay lại là mới mẻ? Phong Nhi, có phải là ngươi hay không luyện chế? Diệp Phong lúc này mặt đầy đàng hoàng một chút gật đầu. Đứa bé ngoan, ngươi năng lượng cao nhất luyện bao nhiêu cấp bậc? Phương Nghiêm mặt đầy kích động nói, đệ tử tuy tu vi có hạn, nhưng chúng ta Jana cha có thiên phú dị bẩm khống chế lửa khả năng. Năng lượng cao nhất thao túng địa cấp linh hỏa. Có hắn hỗ trợ, chưa cần dùng thiên cấp linh hỏa luyện chế truyền thuyết cấp bậc. Còn lại cấp bậc tiên đan đại khái cũng có thể luyện chế. Chỉ cần có luyện chế đan phương, Diệp Phong phá lệ thành thật đạo, nhưng là đệ tử nghèo quá, không mua nổi dược liệu cao cấp, chỉ có thể luyện nhiều chút cấp thấp tiên đan cho bọn hắn đỡ thèm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.